Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, đột biến. Hắn, đồng thời Lai Tư sắc mặt đột nhiên thay đổi một hồi. Sau đó ở mọi người xem hướng về trước hắn lập tức khôi phục bình thường. Bình tĩnh nói, ngươi đừng tưởng rằng đem đầu mâu chỉ về ta, là có thể cho mình thoát, cởi tội. Ngày hôm nay ta căn bản cũng không có tiến vào cái này thư phòng. Duy nhất tiến vào chính là các ngươi. Vậy ta lại là làm sao đối với đại công hạ độc chứ? Đúng vậy, hắn ngày hôm nay căn bản cũng không có từng tiến vào. Như thế nào hạ độc chứ? Mọi người lại sẽ tầm mắt nhìn về phía Lăng Phong. Nơi này không có ai hoài nghi Lai Tư có phải là cùng hộ vệ thông đồng. Hắn từng tiến vào, mà hộ vệ nói không có. Bởi vì bọn họ đều biết đại công phủ đệ hộ vệ không phải Lai Tư có thể khống chế. Toàn bộ đều là đối với đại công trung thành tuyệt đối. Nghe lệnh Vu Lôi Tư, mà Lăng Phong không có đi nghi vấn là bởi vì cái này không có gì thật lợi dụng. Nếu quả như thật là, vậy bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Lăng Phong không hề trả lời Lai Tư vấn đề, mà là hướng đi bàn học. Cái này Lai Tư nếu không có từng tiến vào, vậy hắn liền nhất định là dùng phương pháp gì đem độc xuống tới trong thư phòng. Mà xem áo đặc đại công nằm địa phương, ngay ở bàn học bên cạnh. Nói cách khác tấm này bàn học là có khả năng nhất hạ độc địa phương. Chờ chút, ta thật giống quên hỏi một chuyện. Áo Lan tiểu thư, người vừa lúc tiến vào, áo đặc đại công liền nằm trên đất sao? Người có hay không chạm qua món đồ gì? Ni Khả sau khi nghe, trả lời. Không phải, đại công lúc đó nằm ở trên bàn sách, ta còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi, đã nghĩ đi lay tỉnh hắn, không nghĩ tới đại công. A, hắn trượt tới trên đất không nhúc nhích. A, chấm ngoặc kép, nói đến đây cái Ni Khả có bắt đầu nức nở. Vậy ngươi có hay không chạm qua vật khác? Lăng Phong nhíu nhíu mày, hỏi, Ni Khả xoa xoa nước mắt, trả lời, không có, nha. Nếu Ni Khả không nhúc nhích quá thứ khác, như vậy sự phát hiện này trận vẫn là hoàn chỉnh. Liền Lăng Phong liền bắt đầu quan sát trên bàn sách tất cả. Ngoại trừ thông thường như văn phòng tứ bảo loại hình công cụ, còn có gấp đôi tập tin. Lăng Phong suy đoán là một bên là phê duyệt trôi qua, mà một bên khác hẳn là nguyên si không nhúc nhích. Này theo văn món địa sáp che lại diện có thể nhìn ra. Lúc này Lăng Phong tránh ra một ý nghĩ, cúi đầu nhìn về phía cái kia chồng đã phê duyệt trôi qua tập tin. Ngửi một cái sau, liền lấy ra vài tờ tập tin, lại phóng tới mũi nơi ngửi một cái, cuối cùng rút ra một tấm. Quả nhiên là như vậy, đem độc dưới ở tập tin lúc, như vậy phê duyệt tập tin đại công nhất định sẽ đụng tới. Như vậy liền có thể lấy vô thanh vô tức đưa hắn giết bằng thuốc độc. Lại không cần mình ở trận, chỉ cần như Lai Tư như thế chính mình không tiến vào là có thể tránh khỏi hiểm nghi. Ở đây hạ độc trên căn bản là không ai có thể tra đi ra. Ở trên cái thế giới này, vẫn không có xét nghiệm đồ chơi này. Nếu không Lăng Phong có rất trường một quãng thời gian ngâm mình ở trong dược diện, cũng phân biệt không ra cái này. Loại này chí mệnh tán tuy rằng phổ thông, bất quá hắn cũng có đặc thù địa phương. Bại lộ ở trong không khí sẽ từ từ biến mất, bởi vậy nhất định phải bao bọc lên. Hơn nữa người coi như là đụng tới cái này, nếu như mấy tiếng không có để ý lời nói của hắn, chính nó cũng sẽ tiêu tan. Như vậy thì càng thêm không cần lo lắng có người có thể theo văn món mặt trên tra ra món đồ gì. Nếu như là như vậy, hạ độc người làm sao có thể xác định đại công nhất định sẽ đem độc dược ăn được trong miệng. Hiện tại rõ ràng không phải lúc ăn cơm ăn vào đi, mà là phê duyệt xong cái này tập tin liền ngay lập tức đem độc dược ăn vào đi. Cái này từ hắn chỉ phê duyệt một tấm tập tin là có thể biết. Nhìn hắn phê duyệt tập tin lượng, có thể biết được hắn phê duyệt một tấm tập tin không tốn bao nhiêu thời gian. Lời nói như vậy cái này đại công nhất định có cái gì quen thuộc. Đem chính mình trên tay độc dược ăn vào bụng của mình. Lăng Phong quay về mọi người nghi hoặc mà nhãn quan không để ý chút nào. Chỉ là hỏi Ni Khả, Áo Lan tiểu thư, các ngươi đại công ở phê duyệt tập tin thời điểm, có cái gì đặc biệt? Địa mờ ám. Mờ ám, nha, ta nhớ ra rồi. Đại công yêu thích khắp nơi lật xem tập tin thời điểm. Liếm liếm chính mình địa ngón tay cái. Ni Khả bị Lăng Phong hỏi như vậy, liền nghĩ đến cái này. Vậy thì đúng rồi. Cái này Lai Tư. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn về phía Lai Tư. Ở cửa Lai Tư cười to nói. Ha ha, không nghĩ tới a, chuyện ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ có người như ngươi đi ra làm dối. Ngươi đã có thể phát hiện cái này. Ta sẽ không ngại trực tiếp nói cho ngươi biết. Chất độc này chính là ta dưới ở trên văn kiện. Lai Tư ở Lăng Phong lấy ra tấm kia tập tin thời điểm. Liền biết chuyện ngày hôm nay không thể như kế hoạch như vậy thuận lợi. Liền bắt đầu hướng về cửa chậm rãi rời đi. Đối với hắn động tác, Lăng Phong lúc đó đang nhìn bàn học, không có để ý, mà cái khác đều nhìn Lăng Phong, càng thêm không có để ý một bên địa Lai Tư. Lúc này bên trong thư phòng bị cái này đột biến như vậy phản ứng có điều. Đều ngơ ngác nhìn Lai Tư. Lăng Phong đúng không? Ta không hiểu, ngươi là làm sao phát hiện cái kia trên văn kiện có chí mạng tán. Cái này không có ai có thể làm được, ngửi mấy lần là có thể phát hiện. Lai Tư đối với cái này vô cùng không rõ. Ta ở vừa đã nói, ta là chế tạo độc dược. Nếu như ngay cả như vậy phổ thông độc dược cũng phân biệt không ra, vậy ta chính là bạch lăn lộn. Lăng Phong thản nhiên nói. Lai Tư. Một bên Lôi Tư dùng thanh âm trầm thấp hô. Đồng thời hắn cũng rút kiếm ra quay về Lai Tư. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Ngươi đi hỏi một chút lão già đáng chết này. Ta muốn cái gì hắn đều không cho. Cầu xin hắn để ta mang binh đối kháng quân phản loạn lại không đồng ý. Còn để ta bảo vệ đáng chết này áo đặc thành. Bảo vệ sao huyệt của hắn. Còn nghĩ. Hừ. Lai Tư lạnh lùng nói. Ngươi cũng bởi vì cái này. Lôi Tư cả giận nói. Lẽ nào cái này còn chưa đủ sao? Lai Tư trả lời. Ta muốn giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gì đó. Lôi Tư mắng xong một tiếng sau. Liền chuẩn bị công kích. Lai Tư không có để ý Lôi Tư động tác. Mà là cười to nói. Ngươi lẽ nào đã cho ta chỉ có an bài như thế sao? Ở ta đi vào nơi này trước. Ta đã để thành vệ quân đem nơi này bao quanh vây nhốt. Các ngươi không nên nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Đều phải cho lão già chôn cùng. Ha ha, Lai Tư ở Lôi Tư công kích được trước hắn cũng đã lui về phía sau ra. Thân pháp nhanh chóng dĩ nhiên cùng Lôi Tư không phân cao thấp. Ngoặc kép chấm hỏi, Lôi Tư nhìn đã ở trong sân Lai Tư. Không hiểu hắn làm sao đột nhiên trực tiếp có thể có tốc độ như vậy. Trước đây đang cùng chính mình đối kháng thời điểm. Tốc độ kia chỉ có bây giờ một nửa. Lẽ nào hắn trước đây đang ẩn núp thực lực? Không hiểu đúng không? Không ngại nói cho ngươi biết. Ta xưa nay sẽ không có cùng ngươi toàn lực đối kháng. Ta trước đây đều ở che giấu mình thực lực. Hiện tại mới phải ta thực lực chân chính. Ta kỳ thực ở mấy năm trước cũng đã đến cùng kiếm thánh cảnh giới. Mà các ngươi còn tưởng rằng ta bây giờ còn chỉ là cao cấp kiếm sư thực lực. Lai Tư cười như điên. Nói, hắn ngày hôm nay sở dĩ dám một thân một mình đi vào. Chính là đối với mình thực lực có lòng tin. Tuy rằng không sánh bằng Lôi Tư. Có điều cũng tuyệt đối có thể chạy ra đại công phủ đệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.